Chiến thần hào môn, chương 835, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 835 chương oan có đầu, nợ có chủ, hắn không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi lập tức nói. Ngươi không lừa được ta. Ngươi mới vừa phản ứng. Chứng minh rồi suy đoán của ta. Thật không nghĩ tới a, năm đó cái kia nhà giàu có khí tử. Dĩ nhiên thật không có chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long đã sớm suy đoán. Đồng Hải cấm địa cái kia Giang Ninh. Khẳng định cùng Bắc Phương Giang gia có quan hệ. Bằng không, chính là một cái vô danh tiểu tốt. Làm sao có thể sẽ như thế lợi hại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lưng của hắn không có Giang gia chống đỡ, là không có khả năng chế tạo ra một cái cấm địa. Càng phải như vậy cường thế muốn đi vào phương Bắc. Bây giờ xem ra, cái này Giang gia đã sớm giáp tâm hại người. Sẽ đối Long gia xuất thủ a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, hắn không phải. Long Linh Nhi hét dầm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng bắt lại Long Phi tay. Ngươi nghe ta, hắn không phải, hắn không phải. Được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long gầm lên một tiếng. Linh Nhi, ngươi còn muốn lừa gạt tới khi nào? Cũng là bởi vì trước ngươi giấu giếm. Làm cho ngã Long ra tổn thất vĩ đại. Người biết không, ta nếu như sớm biết hắn là Giang gia người, đã sớm đáng chết rồi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Phi Long. Không biết hắn nói lời này là có ý gì. Long gia cùng Giang gia không phải vẫn quan hệ đều rất tốt sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi còn bé, song phương phụ mẫu thậm chí còn nói muốn Giang Ninh cùng chính mình trưởng thành kết hôn. Định rồi oa oa thân. Phi Long bây giờ nói lời này, vậy là cái gì ý tứ? Hắn muốn giết Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang gia quả nhiên đối với ngã Long gia có oán khí. Nhiều năm như vậy, sợ rằng vẫn muốn trả thù ngã Long gia. Phi Long hung ác nói. Thật sự cho rằng ta không biết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới a, bọn họ dĩ nhiên lợi dụng cái kia nhà giàu có khí tử. Âm thầm bố cục, đi đối phó ngã Long gia. Chỉ tiếc, bị ta phát hiện. Hắn nhìn Long Linh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đã quên hắn a, Giang Ninh, chẳng mấy chốc sẽ là một chết người đi được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn không để ý tới nữa Long Linh Nhi, xoay người đi nhanh ly khai. Chiếm được mình muốn đáp án, Phi Long cũng biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Phương thế cục, nếu như trước khi nói còn không công khai, vậy bây giờ liền triệt để rõ ràng. Là Đông Hải cấm địa người sau lưng, chính là Giang gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Ninh làm nhiều như vậy, mục đích đúng là vì trả thù Long gia năm đó đối với Giang gia phản bội. Chấm, một cái nhà giàu có khí tử, có thể đi tới ngày hôm nay việc này. Thực sự là không dễ dàng đi. Chỉ tiếc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn chết. Ca, ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi đuổi theo, nhưng là bị cửa hạ nhân ngăn cản. Ngươi không thể giết hắn. Ta không cho phép ngươi giết hắn. Xem trọng tiểu thư, không cho phép nàng ra ngoài. Nơi nào đều không cho đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long không để ý đến Long Linh Nhi lời nói. Rất nhanh bóng lưng liền tiêu thất. Long Linh Nhi gấp nước mắt thẳng rơi. Trong lòng càng là hoảng loạn cùng hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều do nàng trong chốc lát tình thế cấp bách, không có phản ứng kịp, mới có thể bại lộ Giang Ninh đích thực thật thân phận. Giang Ninh gặp nguy hiểm, nàng dùng rằng muốn xông ra đi, có thể bị người ngăn, căn bản là ra không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thư, xin không cần để cho chúng ta làm khó dễ. Buông, ta muốn đi ra ngoài. Buông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi giận dữ. Ta là Long gia đại tiểu thư. Các người dám làn ta. Mau cút đi. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người làm, tự tay một chưởng cắt ở Long Linh Nhi gáy. Trực tiếp đưa nàng đánh ngất xỉu. Tiểu thư, đắc tội. Phù tiểu thư vào nhà nghỉ ngơi. Tăng số người nhân thủ ở nơi này bảo vệ. Long ít nói rồi, không cho phép đại tiểu thư ly khai Long gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, cả nhà lập tức bị người bao vây lại. Đừng nói Long Linh Nhi, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi bị dìu vào gian nhà, đặt lên giường. Dù cho người đã hôn mê, ngon miệng chung vẫn ở chỗ cũ nỉ non. Đừng giết hắn, đừng giết hắn. Ca, ngươi không thể giết hắn. Ta không thể không có hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Thường gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Tại Nguyên ngồi ở chức gia chủ trên, thần tình đạm mạc, nhắm nửa con mắt, không nói được một lời, mà ngồi ở người phía dưới, từng cái biểu tình nghiêm túc, so với ai khác đều khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường gia chủ, bọn ta thật sự là cùng đường, cho nên mới tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Na Long gia khinh người quá đáng, muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Nhị Lưu thế gia vọng tộc gia tộc diệt vong. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi Nhất Lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẩn cầu Thường gia chủ xuất thủ, cho chúng ta lấy lại công đạo. Bọn ta nguyện ý dùng hết tất cả, bất kể đại giới, cộng đồng đối kháng Long gia. Cách chương.